Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 852, ăn dưa quần chúng triết học giao lưu. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn dự định đi Tây lúc đi, cường đại không gian đóng cửa, đem phương viên mấy trăm dặm phạm vi triệt để phong tỏa. Ùng ùng vô cùng vô tận thần đạo lực, bao phủ phong tỏa thiên địa, vô số ác quỷ ở hư không xuất hiện, phác sát cắn nuốt chu vi gặp được tất cả sinh linh. Kiệt Kiệt Mộng Chi, ngươi đừng muốn chạy trốn, ta hôm nay phải giết ngươi ở đất này. Một đoàn vặn vẹo hắc sắc hình tròn thịt xương, lộ ra khát máu đỏ thắm hai mắt, từng đạo ẩn chứa thôn phệ thần đạo lực hắc sắc xúc tua, xuyên thủng hư không, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng một cái thân ảnh màu trắng chộp tới. Thân ảnh màu trắng không ngừng ở hư không lóe ra, hắc sắc xúc tua chỉ có va chạm vào thân ảnh màu trắng kia, thân thể liền như hoa tuyết vậy vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Hanh, người bất kể thế nào nhảy lên tránh né, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta sớm muộn hội dây dưa đến chết ngươi. Hắc sắc thịt xương liệt khai có sâm bạch răng nanh miệng, lộ ra một cái mỉm cười thắng lợi. Thần đạo lực tùy ý cuộn trào mãnh liệt ra, hướng thân ảnh màu trắng xông tới đi. Tiêu Trạch đám người yên lặng vọt tới cấm chế hư không sát biên giới. Chúng ta đây thật là nằm cũng trúng thương a. Rõ ràng ngay cả ăn dưa quần chúng cũng không muốn làm, tại sao lại bị chiến đấu liên lụy ni? Thao Thiết vẻ mặt bất mãn mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan yên lặng nhìn một cái An Lâm, cười yếu ớt đạo, người nào đó khả năng có cường đại chiêu địch thể chất a. May mà đối phương dường như không có phát hiện chúng ta. Ít nhiều linh đan cường đại công hiệu nha. An Lâm tìm không được lời phản bác, tâm tính thiện lương bỏ vào. Hai phe đều là phản hư điên phong tồn tại. Chỉ bất quá, quỷ tộc nhất phương dĩ nhiên có không gian đóng cửa loại thần khí. Điểm ấy thật ra khiến ta phi thường ngoài ý muốn. Đông Phương Tráng Thực có chút kinh ngạc mở miệng nói. Mọi người nghe vậy đều là biến sắc. Thần khí, đây chính là ngay cả một ít hợp đạo đại năng cũng không có vũ khí. Cái này phản hư điên phong dĩ nhiên cũng sẽ có nhất kiện. Thần khí oai quỷ thần khó lường, phản hư đỉnh phong đại có thể sử dụng nó, thậm chí có khả năng trong vòng thời gian ngắn địch nổi thực lực yếu một ít hợp đạo siêu cấp đại có. Thể, cũng chính vì vậy, đường đường tuyết nữ nhất tộc đại tế Ti Mộng Chi mới có thể bị quỷ tộc áp chế thảm hại như vậy. Không nghĩ tới, ngoại trừ ta ngoại, còn có những thứ khác khắc kim ngoạn gia. An Lâm nghiêm nghị nói, Đông Phương đại thúc, người có nắm chắc phá vỡ cái không gian này đóng cửa sao? Hứa Tiểu Lan lo lắng nói, Đông Phương Tráng Thực khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, không phải nhất định. Thế nhưng ta một ngày xuất thủ, tất nhiên sẽ bị hai vị kia nhận thấy được. Nếu không chúng ta cẩu thả ở chỗ này, đợi kết thúc chiến đấu. An Lâm đề nghị, Đông Phương Tráng Thực, người nhất định phải như thế kinh sợ. An Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, à kế hoạch, Tuyển Trạch phá vỡ đóng cửa. Như vậy chúng ta liền có thành công chạy trốn, cùng bị ép chiến đấu hai cái này cục diện. Hành tung 100% bạo kế hoạch, Tuyển Trạch cầu thả ở nào đó hẻo lánh. Chúng ta kết quả hoặc là bị phát hiện, hoặc là chính là thành công bí mật đến kết thúc chiến đấu. Coi như bị phát hiện, chúng ta cũng có thể lần nữa chấp hè nha kế hoạch, nếm thử mạnh mẽ phá vỡ đóng cửa một lớp. Cho nên, các người biết làm như thế nào Tuyển A? Mọi người nghe vậy cảm thấy có lý. Yên lặng cầu thả lên, Đông Phương Tráng Thực lại thi triển một lớp bí mật thuật pháp, để cho bọn họ không bị hư không tứ ngược quỷ vật phát hiện. Sau đó yên lặng tránh tại một cái cự nham phía sau, xem nhìn phía xa chiến đấu, rầm rầm rầm năng lượng kinh khủng trùng kích, đem trong chiến đấu phương viên hơn 10 dặm hóa thành một mảnh nhỏ luyện ngục. Mộng Chi cầm trong tay quyền trượng vàng óng, không ngừng tránh né cái kia quỷ tộc công kích, lại khó có thể tìm được cơ hội phản kích, xem ra là kiên trì không được bao lâu. Tại không gian đóng cửa ngoài, đại khái mặt đông lưỡng nghìn dặm ra một cái địa phương nào đó. Nơi đó chiến đấu kỳ thực kinh khủng hơn, hình như là hợp đạo siêu cấp đại có thể giữa chiến đấu. Tuyết nữ hợp đạo siêu cấp đại có thể, dường như chỉ có vị kia nữ đế. Nhìn như vậy tới, tuyết nữ lần chiến đấu này là cao tầng toàn lực xuất động nhịp điệu. An Lâm không khỏi nghĩ tới đoạn thời gian trước Chu Tước Tông trận chiến ấy, cái này tuyết nữ làm. Sao lại như thế không yên ổn ni? Cái này mới qua bao lâu, lại cùng người khác giang lên. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm boss toàn diện xuất động nhịp điệu. Có như thế thích đánh lộn sao? Toàn diện gây thù hàn loại này thao tác, thua thiệt các nàng dám làm. An Lâm thấp giọng thầm nói. Hanh, chết sạch tốt nhất. Hứa Tiểu Lan mặt cười đặt lên một tầng sương lạnh. Hiển nhiên đối với tuyết nữ oán niệm tương đối sâu. An Lâm vỗ vỗ cằm, đột nhiên nói. Trước dường như nghe nói tuyết nữ ra nổ. Có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ? Sư phụ, ngươi là nói tuyết nữ đây là đang dọn nhà, cho nên đánh nhau. Tiêu Trạch cả kinh nói. An Lâm cải chính nói, không phải, đây là đang xâm lược. Hắn đối với vẫn gây sự tuyết nữ thật không có hảo cảm. Mặc dù có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp tỷ, thế nhưng một lời không hợp liền chung quanh gây sự đánh nhau tiểu tỷ tỷ, thực sự không thích. Cũng không biết thượng quan sư thư ở không ở nơi này. Chúng ta nếu có thể đem thượng quan sư thư mang về thì tốt rồi. Hứa Tiểu Lan đột nhiên mở miệng nói. An Lâm nhìn thoáng qua chiến trường, năng lượng ba động chỉ có hai nơi địa phương nhất kịch liệt. Một chỗ là nơi đây, một chỗ chính là nữ đế nơi đó. Còn có một chỗ như ẩn như hiện, có thể là cách quá xa, cho nên khó có thể nhận biết. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, nếu không ngươi đi theo ta đi, ta sẽ hào hào đối với ngươi. Chúng ta có thể tới một lớp ngươi chẳng bao giờ thể nghiệm qua bạn tri kỷ a hát. Quỷ tộc đại năng ha ha cười nói. T, An Lâm hít sâu một hơi lãnh khí. Nó nói bạn tri kỷ là cái gì? Ta luôn cảm thấy ta nghĩ sai. Hứa Tiểu Lan khuôn mặt đỏ lên. Đông Phương Tráng Thực lắc đầu nói, ngươi không hiểu sai. Chính là ngươi tưởng cái chủng loại kia bạn tri kỷ. Quỷ tộc có một loại thần hồn giao phối pháp, rất kích thích, bất quá cũng rất nguy hiểm. Chơi đùa hỏng rồi hai người thần hồn đều hội bị thương nặng. Hứa Tiểu Lan, An Lâm trợn to hai mắt, đại thúc ngươi thử qua. Đông Phương Tráng Thực cười ha ha, ta thử qua. Thực sự rất thoải mái, là một loại kỳ lạ thoải mái cảm giác. Ngươi có muốn tới hay không? Ta có thể mang phương pháp này truyền thụ cho ngươi cùng Tiểu Lan, An Lâm, Hứa Tiểu Lan. Ta cự tuyệt. An Lâm nghe vậy hơi có thất vọng, sau đó nghiêm mặt nói, ta cũng cự tuyệt. Đây là tà môn ma đạo, ta một đường đường tránh tránh hảo nam nhi chẳng đáng với tiếp xúc. Mộng Chi bạch y tung bay, thần sắc trên mặt đạm mạc, không có đối với quỷ tộc đại năng ngữ âm vũ nhục cùng khiêu khích. Không có chút nào tâm tình chập chờn, không ngừng tránh né đại năng tiến công. Nhất phương đang ở khai triển đại chiến kinh thiên động địa. Một phương khác vừa ăn dưa, vừa trò chuyện đến phong sinh thủy khởi. Đông Phương Tráng Thực tựa hồ tới hứng thú. Hiện ra hết lão tài xế bản sắc, không thích cũng không quan hệ. Các người cũng biết ta gọi huyết kỳ lân, ta còn biết một loại càng thêm kích thích giao phối phương thức. Cái gì giao phối phương thức? An Lâm trợn to hai mắt, gương mặt hiếu kỳ, huyết giao, tìm hiểu một chút. Đông Phương Tráng Thực hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, mở miệng nói, An Lâm, Hứa Tiểu Lan. Ta cảm thấy được các ngươi đàm luận cái đề tài này thời điểm. Có phải hay không đến suy tính một chút cô gái cảm thụ?